Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255. Đánh bọn hắn, 2/5. Hai cái phiêu phì thể trắng trung niên người da đen tựa tại ven đường bạch đàn trên. Một cái mặt ngậm mỉm cười, một cái sắc mặt âm trầm. Ánh mắt đều là giống nhau lãnh khốc, không chứa ôn nhu. Dương Thúc Bảo ngay lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cướp chó, đụng phải cướp đường. Một người da đen chậm rãi ung dung đi tới. Hắn đi rất chậm, cũng không phải là trang bê, mà là có một cái chân què. Hắn kéo lấy một đầu tàn chân đi không vui, khập khễnh đi đến trên đường. Hắn đối xe ngoắc ngoắc tay nói ra: "Ha ha, trộm cây lũ hỗn đản." Xuống xe, Mason không có xuống xe. Hắn hạ xuống cửa sổ xe thò đầu ra hô: "Chúng ta nhưng không có trộm cây. Này một ít cây là ta tại Đồ Linh rừng rậm công ty địa bàn bên trên chặt. Chúng ta đều biết Đồ Linh rừng rậm đã phá sản. Ha ha, ta đồng nghiệp để ngươi xuống xe ngươi nghe không được sao? Ngươi lỗ tai điếc sao?" Một cái khác đại hán người da đen khí thế hung hăng xông lên muốn xé rách Mason cổ áo. Mason về sau thua bộ, hắn liền ngang ngược luồn vào cánh tay đến túm cổ của hắn. Dương Thúc Bảo tay mắt lanh lẹ giữ chặt cổ tay của hắn mạnh mẽ hất lên. Đại hán lập tức tê tê hít vào khí lạnh, cánh tay chết lặng thoát lực, giống như một đầu cách xương rắn đồng dạng. "Thật dễ nói chuyện, đừng đáng chết động thủ động cước." Lão Dương một phen đẩy đi ra, đại hán bị đẩy cái lảo đảo. Đối phương so với mình còn hoành, này hiện thực nhường hai cái người da đen lấy làm kinh hãi. Què gân hán tử không cười, hắn mặt âm trầm nghiêm nghị nói: "Các người trộm cây còn dám phách lối như vậy, có phải là muốn đợi ta báo cảnh để các ngươi đi ăn cơm tù?" Mason đồng dạng nghiêm nghị nói: "Đi a, báo cảnh a, nhìn xem cảnh sát đến bắt ai." Què chân hán tử nhất thời im lặng, mẹ nó hôm nay đụng phải mạnh như vậy sao? Xem xét tư thế liền biết hai người này là lão thủ. Dương Thúc Bảo kỳ quái hỏi Mason nói: "Người trước kia đến đốn củi chưa bao giờ gặp bọn hắn sao?" Mason nói ra: "Ta gặp phải là những người khác. Từng cái công ty vì phòng ngừa bị người đốn trộm bạch đàn đều sẽ thuê người gác rừng. Này một ít người gác rừng kỳ thật rất hy vọng có người đến đốn trộm. Dạng này bọn hắn có thể kiếm chút thu nhập thêm." Bị đẩy ra hán tử khi thế hung hăng đi trở về. Hắn nhấc chân đá đá đầu xe quát: "Xuống xe, các ngươi cho ta xuống xe." Những người này nói rõ là vô lại. Người nào đối phó vô lại hữu dụng nhất? Ác bá. Dương Thúc Bảo đẩy ra xe đi xuống nhìn một chút đầu xe chỉ vào một khối lõm cả giận nói: "Bồi thường tiền, các ngươi cho ta bồi thường tiền. Ngươi đem xe của ta đá hỏng, bồi thường tiền." Đại hán người da đen chấn kinh. Đến cùng là ai đe dọa ai đây? Dương Thúc Bảo xuống xe, Malone xuống xe theo. Đại hán người da đen nhìn thấy khôi ngô cao lớn lại mặt không thay đổi Malone sau nhất thời có chút do dự, người này thoạt nhìn khó đối phó. Què thân hán tử ngược lại là hung hãn. Hắn trực tiếp rút ra một thanh khảm đao đi tới nói ra: "Thật đạp ngựa gặp quỷ, các ngươi chặt chúng ta cây còn dám trong này phách lối. Ta làm thiết thú lăn lộn lâu như vậy còn chưa từng thấy các ngươi dạng này hỗn đàn. Hôm nay ta nhất định phải đại biểu thượng đế trừng phạt ngươi." Dương Thúc Bảo hỏi: "Các ngươi là thiết thú nhân?" "Đương nhiên." Què chân hán tử sắc mặt ngạo nghễ. Nghe lời này Mason nói ra: "Đánh bọn hắn, Ton Plot bên kia ta khai báo." Dương Thúc Bảo quyết định thật nhanh nói: "Đánh." Sau khi xuống xe một mực đứng vững không động, Malone nhận được mệnh lệnh giống như nhìn thấy con mồi báo đốm. Hắn thân thể về sau vừa thu lại như đại cung kéo ra. Ào ào âm thanh xé gió bên trong hắn dùng khí thế một đi không trở lại va chạm đi lên. Chính cùng Dương Thúc bảo rằng co đại hán người da đen ý thức được tình huống không ổn. Hắn quay đầu nhìn thấy Ma Lôn Sông chính mình đánh tới. Tranh thủ thời gian hai tay ngã tư ngăn tại trước ngực. Sau một khắc, một tiếng vang trầm, Ma Lôn chân đạp đại địa bước nhanh hướng về phía trước. Đối mặt đón đỡ đại hán, hắn cũng không cải biến chiêu thức. Vẫn là một cái đấm thẳng hướng về phía trước oanh ra. Đại hán chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đụng vào cánh tay. Cánh tay của hắn bị nện tại ngực, nguồn sức mạnh này lại theo ngực truyền khắp toàn thân. Liền cùng bị ô tô đụng đồng dạng, hắn hai chân cách mặt đất bị đánh cho bay ngược cách xa hai bước. Ma Lôn cũng không chần chờ, tiếp tục vọt tới trước. Lực phản chấn hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Què chân đại hán muốn ác hơn một chút. Hắn gặp Ma Lôn Sông chính mình mà đến liền giơ dao phay lên chém đi lên. Công kích ám dạ tinh linh mang theo phảng phất giống như thực chất lãnh khốc khí chất. Hắn trước kia bàn chân linh hoạt, thời điểm tham gia qua to to nhỏ nhỏ hỗn chiến mấy chục trận. Đối loại khí chất này có chỗ mắt thấy, biết mình không có khả năng chém chết đối phương liền sẽ bị đối phương đánh chết. Khảm đao tinh chuẩn vung lên, thẳng tắp hướng về phía Ma Lôn bả vai chém tới. Ma Lôn vẫn là không biến chiêu, chính là ngạnh xông đụng vào hắn tới. Đi chết! Què chân đại hán gầm thét một tiếng, khảm đao vung xuống, trong chốc lát Ma Lôn thân hình cao lớn co lại thành một đoàn. Hắn giống như một cái đạn pháo đụng vào đại hán lồng ngực. Đồng thời thân thể giãn ra phát lực, lực trùng kích lại tại trong chốc lát bắn ra, què chân đại hán cũng bay lên. Hắn bay càng xa, trực tiếp nện vào cản đường nhánh cây bên trong, vẫn là một chiêu chế địch. Ma Lôn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu đi hướng ôm ngực trên mặt đất lăn lộn rên rỉ. Một cái khác đại hán nhìn thấy hắn tới gần, đại hán kia xoay người cánh cung nghĩ đứng lên chạy trốn, lại bị Ma Lôn một phát bắt được, từ sau hông lấy ra một cây súng lục. Hắn đem súng lục giao cho Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo lung lay súng ngắn nói ra, đi tìm các ngươi lão đại, nhường hắn tới tìm ta muốn vũ khí. Què chân đại hán bị đụng đầu váng mắt hoa, hắn miễn cưỡng vịn nhánh cây đứng lên sau kêu lên, rất hảo rất tốt, ngươi biết chúng ta là thiết thú ngươi còn dám chọc, ngươi biết, ếch ngươi biết, tốt, rất tốt. Hắn lúc này đột nhiên ý thức được, người ta biết mình lai lịch còn dám chọc, vậy khẳng định là so với mình càng hoành. Dương Thúc Bảo chỉ vào cản đường nhánh cây nói ra, dọn dẹp sạch sẽ, xéo đi nhanh lên, lần tiếp theo ta đồng nghiệp lại ra tay coi như không phải đơn giản như vậy. Hai cái đại hán ngược lại là am hiểu sâu người thức thời vì Tuấn Kiệt chi đạo. Bọn hắn không tiếp tục nói nhảm, đứng lên đem nhánh cây lôi mở trốn vào bạch đàn trong rừng. Xe bán tải phát động, Mason nói với Dương Thúc Bảo, người hỏa kế này thật lợi hại. Hắn cái gì lai lịch? Dương Thúc Bảo nói ra, tương đương với Zulu tộc vô diện người đi, bất quá càng lợi hại hơn một chút. Bọn hắn mỗi một cái đều là chăm chết quãng đời còn lại dũng sĩ, có thể cùng Hùng Sư Linh cẩu sức đấu mãnh sĩ. Mason thành thành thật thật lái xe. Một lát sau hắn hỏi, ngươi nói ta hiện tại nếu là luyện nói, có thể hay không trở thành giống như hắn dũng sĩ? Đương nhiên ý của ta là kém hắn một chút, chính là cùng hắn đến huấn luyện. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi nghiêm túc? Bọn hắn phương thức huấn luyện đơn giản nhất cũng là muốn đi bầy linh cẩu bên trong cầu sinh. Mason lắc đầu liên tục, đây không phải huấn luyện, đây là đi cho người ta đưa thức ăn ngoài. Xe chạy ra khỏi rừng sau liền an toàn. Bọn hắn trở lại bảo hộ khu, dỡ xuống cây cối bắt đầu bận rộn. Dương Thúc Bảo tại bờ sông tuyển cái địa phương xây cái đình. Tất cả động vật đều muốn đến bờ sông uống nước. Hơn nữa đây là sư tử cái nơi ở, rất thích hợp du khách thưởng thức. Tại trên thảo nguyên muốn dựng lên một cái đình phải đánh móng, nếu không thảo nhiều côn trùng cũng nhiều, Lần trước theo cái đuôi sông khai thác hạt cát còn có lợi nhuận. Hắn móc một chút hạt cát bỏ vào ván trượt trên. Sau đó ngồi tại ván trượt đằng trước, Grim vỗ vỗ Husky cái mông. Đi, ngao ô, ngao ô. Husky nhóm ngửa đầu thét dài, co cẳng chạy ra, khí thế 10 phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.